Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng. Chương 73, hôm nay ta lại muốn thị tẩm một. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Ân Ly trở lại hệ thống. Không thấy hơi tăm, đành ngồi chờ vậy. Tiểu tỷ tỷ, tỷ về rồi. Ân Ly có chút giật mình tâm trạng, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Mà ngặt nghèo câu nói của hệ thống. Còn không biết cô về hay sao? Tỷ tỷ, tuy ta không ép tỷ, nhưng tỷ cũng không nên che màn hình lại. Nó rất hoảng hốt đấy. Đang đến cái đoạn cuối, thì nó lại nhận được tín hiệu không thể xem được. Nó lo, loạn hết đầu óc. Và thế là, nó đang định gọi về đầu chủ, thì có xem lại tư liệu cũ. Dường như có điều gì đó sai sai. Ân Ly vẫn mỉm cười như bình thường. Tổng kết đi, còn sang thế giới khác. Lần này, không chặn mi nữa. Hệ thống nghe vậy, liềm click vài cái. Bảng thống kê điểm số. Tên người chơi, Ân Ly, vị diện, thiên thần, tổng điểm nhiệm vụ, 30, điểm hoàn thành, 25, điểm hiện có, 60, điểm tổng kết, 85. Tỷ tỷ có đồng ý với kết quả không? Ân Ly phất phất tay. Đồng ý, điểm nào trả được. Hệ thống cũng muốn nhanh chóng cho tỷ tỷ rời đi nên cũng nhanh chóng chọn vị diện. Ân Ly chưa kịp nói gì. Đã vội đi. GT, GT, GT, GT, vị diện 6. Hôm nay ta lại muốn thị tẩm. Đang tải, thành công, di chuyển đến. Ân Ly tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong cung điện xa hoa. Xung quanh có mỹ nam vây quanh. Nhìn lại mình, thân chủ da trắng tuyết, mặc trên mình bộ váy có chút lạ thường, váy xẻ tà, lộ ra đôi chân thon gầy, thu hút ánh nhìn. Rồi Ân Ly lại nhìn về mỹ nam đang ở trước mặt mình. Ở đây có đeo mạn xa sao? Tỷ tỷ, mau đuổi họ đi. Ân Ly nhất thời quên mất, nhưng lại có chút không nỡ đuổi các mỹ nhân đi. Đành chằm mắt với hệ thống. Chúng ta nói chuyện chút đi. Không thấy hệ thống nói gì. Ân Ly đành giả vờ ho khù khụ vài cái, liền thu hút được các mỹ nhân lại. Ân Ly để chân xuống, nhìn đâm mỹ nhân mà tùy ý nói. Hôm nay ta mệt, các ngươi đi trước đi. Vừa tức khắc Ân Ly vừa nói xong, đám mỹ nhân liền như vậy mà ngạc nhiên. Ân Ly cũng có chút bất ngờ. Nam nhân ở đây thùy mị, nhu mì, như ngọc như hoa, kiểu dạng như chạm cái liền gãy. Ngứa hết cả lòng. Thôi, biến. Đám mỹ nhân liền nhận ra sự khác thường so với mọi ngày. Nhưng không dám ho he lời nào. Biết thân biết phận mà lui xuống. Ân Ly ngồi đấy, vớ lấy chùm nho ăn mua vui. Thế giới tỷ xuyên qua là một thế giới cổ đại bán nữ cường. Có hai đất nước điển hình ở đây, là An Cung Quốc và Châu Sơn. Ở An Cung Quốc, nữ nhân được đề cao. Nam nhân chỉ là những đồ vật mua vui. Còn ở Châu Sơn, nữ nhân không đáng ngàn vàng. Nữ chính là xuyên qua từ thời hiện đại, là con gái của vị nữ đế hiện tại. Bị người ta sợ hãi, ham mê trầm dục. Nhưng vì nữ chính đã xuyên, nên quyết tâm thay đổi. Dần dần lấy được cảm tình của mọi người. Nam chính là vị thái tử của Châu Sơn. Giả làm gián điệp do lão hoàng đế muốn vậy. Liền làm thê thiếp cho chính lúc nữ chính vừa xuyên qua. Hai người dần có tình cảm và thống nhất giang sơn. Tỷ tỷ xuyên vào thân chủ tên là Cung Ân Ly. Là con của vị nữ đế. Tỷ tỷ của nữ chính xuyên vào. Tỷ tỷ này đặc biệt tin người nên chuyện gì cũng nói với nữ chính. Lần đầu gặp nam chính đã thích người ta. Nói với nữ chính thì khiến nữ chính e dè, lại càng khiến nam chủ thích. Sau này, cũng bị làm bia đỡ đạn cho người ta. Chấm, thế giờ là lúc nào? Đây là lúc tối nay nữ chính sẽ xuyên vào. Tỷ tỷ đang bị các vị quận chúa trêu chọc, nên về cung tẩm suốt mấy ngày liền. Gọi mỹ nhân vào cung. Mà tỷ tỷ này, Cũng chỉ mới 16 mà thôi. Nhỏ như vậy, cách chương.